Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn sự quay trở lại của Hồng Nhung với một bộ truyện rất mới trên kênh Nghiện Truyện. Một bộ truyện mà chúng tôi rất là khó khăn mà có thể liên hệ được với tác giả và có được bộ truyện rất là hay và đặc sắc này. Một bộ truyện của tác giả có tên là Lê Nguyệt sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những nội dung đầu tiên sẽ có trong tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Năm 1966, Ly ngồi co ro ngơ ngác nhìn mọi người đang hoảng loạn nhốn nháo trong cái chảng xê được đào sâu dưới bụi tre gai giáp danh nhà nó và bà Tám. Mỗi ngày không kể là vào lúc nào, ba má cũng có thể kéo chị em Ly chạy vào chảng xê để tránh bom đạn. Ban đầu thì chúng nó vui lắm, về sau thì sinh ra chán và cũng biết sợ khi nghe tin có người chết trong vài gia đình lúc chảng xê bị bom dội sập. Ly được 6 tuổi, nhà nó có 4 chị em, chị hai Khánh Lan, chị ba Khánh Vân, nó là Khánh Ly và thằng út là Khánh Văn. Ba Ly là thầy giáo tiểu học, năm nay 36 tuổi, má là Thợ May nhỏ hơn ba 3 tuổi. Ba sinh năm Ngọ, còn má thì sinh năm Dậu. Bà ngoại nói lúc đi coi tuổi đám cưới, thầy nói 2 tuổi này kỵ, sống với nhau chưa nát chất chiếu. Nhưng mà ba má nó quyết định rồi nên ngoại cũng không cản. Ông bà nội và ông ngoại cũng đã mất trong chiến tranh. Ly chỉ có một chú và một cậu. Bên ngoại nó lẽ ra danh giác lắm, nhưng các cậu đều đi theo Việt Cộng và lần lượt hy sinh. Chỉ còn một cậu duy nhất là đang sống ở Sài Gòn. Chú nó thì đang ở Bến Tre. Nội ngoại nó đều ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Theo sự hiểu biết của Ly bấy giờ thì nơi này thanh niên nếu không đi lính Cộng Hòa thì đều theo Việt Cộng cả. Ba nó vì là thầy giáo nên được miễn quân dịch. Bởi vậy nên ngoại nó đã dọn về sống ở gần chợ Thom, huyện Mò Cày, là quê của bà ngoại, đất đai nhà cửa để lại cho gia đình của nó. Bà nó quản lý hết đất của hai bên nội ngoại nhưng cũng không canh tác được bao vì cứ lo trốn bom đạn và cũng bị bom đạn cày xéo thành ao vũng rất nhiều. Lẽ ra chị em nó sẽ sống rất vô tư, vui vẻ nếu như đừng có chiến tranh. Một bữa Ly thấy ba nó đi dạy về, ông không ồn ào với chị em nó như mọi khi mà ngồi uống trà, mặt đăm chiêu, tư lự ghê lắm. Những lúc như vậy, chị em nó không dám lại gần. Ông ngồi một hồi rồi ra ngoài gốc cây xoài to đùng sau nhà, bóng mát tỏa xuống kín sân. Chỗ đó có thể có sẵn cái ghế bố nằm xuống. Má hiểu ý đi ra, nhấc ghế ngồi cạnh ba. Ông đưa mắt nhìn xem có ai đứng gần đó không, và khi thấy chỉ có mình Ly, ông thì yên tâm và nói với vợ. Anh nghĩ là em nên đưa mấy đứa nhỏ lên ngoại để tàn cư đi. Lính nó mới kéo về đồn đông lắm. Mấy bữa nay cứ đi ba chui quanh xóm hoài. Chắc vài bữa có bố giáp, nguy hiểm lắm đấy. Ly nghe giọng nói của má nó lo lắng. Đi thì đi hết, chứ anh ở lại sao? Nghe lời, anh làm sao mà đi được? Lính bố ráp học trò cũng nghỉ học mà anh. Nhưng anh không đi được, lo cho tụi nhỏ đi em. Chiều hôm đó ba nó kêu 4 trẻ em lại và dặn dò. Ngày mai má sẽ đưa mấy con về ngoại ở một thời gian. Lúc này dưới đây động quá, bị pháo kích hoài. Chừng nào yên ổn sẽ rước các con về. Trên ngoại gần tỉnh lỵ nên cũng ít bị ảnh hưởng như ở đây. Mấy trẻ em nó ngơ ngác. Chị ba, Ly và Văn khóc ré lên. Chỉ có chị hai Lan của nó thì coi bộ vui mừng. Chị hai 12 tuổi, ẩn tuổi ba. Chị ba lên 9 tuổi, ẩn tuổi má. Nghe đồn là con mà ẩn tuổi cha mẹ sẽ giàu và sẽ hiếu thảo. Nhưng sao Ly thấy ba hay dày và phạt chị hai quỳ gối hoài. Nhìn điều bộ mừng rỡ của Lan, ba nó nghiêm khắc. Con đấy, con là chị cả, ở với ngoại cũng phải lo phụ công chuyện nhà và dòm ngó các em mình, chứ không phải đổ dồn cho ngoại tất cả, nghe chưa? Lan cong cớn. Con mới 12 tuổi, lo được cái gì mà lo? Chứ Khánh Vân nó bao nhiêu tuổi? Nó cũng trụm lửa nấu cơm, biết dọn chén lau bàn. Khánh Ly bao nhiêu tuổi? Cũng biết giữ em. Bà chưa từng thấy con quét nhà, rửa cái chén hay là ẵm thằng Văn. Làm chị cả không phải là như vậy. Lan phụng phịu, tỏ vẻ bực mình. Bà nó bặm môi và nạt. Bà dặn nghe chưa? Sau này, nếu như ngoài có phàn nàn gì thì con sẽ ăn đòn. Ai mắng vốn tới ba con sẽ lập tức bị nghỉ học, lôi cổ về quê để sống những tháng ngày nơm nớp lo sợ, rõ chưa? Ông nhìn ba đứa con còn lại và dặn dò. Chị em phải đùm bọc lấy nhau. Thằng Út còn nhỏ, mới 4 tuổi chưa biết cái gì. Sau này ba sẽ không cho nó đi lính. Học hành cho tới nơi tới chốn, kiếm công việc làm đàng hoàng từ dưới chế độ nào cũng tồn tại được. Các con cũng như vậy. Là con gái phải biết giữ mình, phải lo học hành và phụ ngoại công chuyện nhà. Ba nghe đứa nào lười biếng và hỗn xược với ngoại thì sẽ bị ăn đòn, biết chưa? Chị em nó đồng loạt dạ. Nghĩ tới phải xa cha má, ly nước mắt cứ tuôn xuống như mưa. Ba nắm tay nó kéo lại và ôm vào lòng. Con là đứa hiền ngoan nhất nhà. Ba thương con. Lớn lên cũng ngoan hiền như vậy, nghe con. Ly lại khóc tiếp. Ngay nửa khuya ngày hôm đó, đang ngủ ngon lành, bỗng nghe tiếng nổ chát chúa rất gần. Cả nhà tóc mền nhổm dậy. Ly nhìn thấy ba má nó mở cửa nhóng ra đường. Ông la thất thanh. Bom dội ở Vàm Khâu Băng. Nó không biết Vàm Khâu Băng là vì đâu, vì hiện giờ nó đang sống ở Hồ Cỏ. Ba nói nhanh với má nó. Em đem các con xuống Tràng Xê đi, anh đi chút quay lại ngay. Trời ơi, đang pháo kích ì đùng mà anh đi đâu? Ba như không nghe má nói, đứng lặng lắng nghe tiếng súng nổ vang liên tiếp không ngừng. Ông lẩm bẩm. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Ai đánh nhau hả ba? Ly kinh ngạc và hỏi. Ba nó cũng không trả lời, bế xốc Út Văn lên, tay dắt nó và hô hào. Em dẫn Lan với Vân đi xuống Tràng Xê. Khi cả nhà ổn định rồi, Văn đang ngủ bị sốc dậy khóc thét. Nhưng khi nằm trong vòng tay của má, nó lại im lặng và ngủ tiếp. Chị em nó nằm trèo queo ở trên chiếc chiếu luôn trải sẵn. Ngày nào cũng một vài lần trốn trong này, mà sao hôm nay nó thấy ngột ngạt đến lạ thường. Cảm giác như sắp nghẹt thở vì bị thiếu đi không khí. Tiếng súng càng lúc càng nhạt, vọng về từ phía mặt đập Cồn Chim. Chốt giao thông đường bộ gắn liền với cấp với nhau. Chốc chốc lại nghe ầm ầm tiếng pháo rội sáng cả một vùng. Ba nó đứng ngồi không yên và luôn miệng chọc lưỡi. Đánh lớn rồi, phải này tổn thất người và của không ít. Đến khi tiếng súng đã thưa, ba bỗng ôm lấy bụng than đau. Má thì lo quýnh quáng lấy chai dầu cù là trong túi áo ra cho bà sức. Có vẻ như là không bớt. Ông nói, định ra tiệm mua vài viên thuốc đau bụng. Má nó ngăn lại. Chịu khó ráng chút đi anh. Đang lúc như thế này mà anh đi đâu? Bà lắc đầu không chịu nổi. Và để em đi. Có gì thì còn anh nuôi con. Chứ mình em làm sao mà chống chọi nổi. Không, để anh đi. Em trông chừng mấy đứa nhỏ. Xong không kịp cho má phản ứng, ông bò ra ngoài. Theo kẽ hở, Ly nhìn thấy ba đi như chạy. Tuyệt không có vẻ gì là đang đau bụng. Tiếng súng dứt hẳn. Chờ một hồi lâu không thấy ba về, dù tiệm bán thuốc cũng gần đó. Má bắt đầu rối tung lên. Mấy lần định đi kiếm nhưng bỏ chị em nó ở lại cũng không được, đành phải dẫn con vào trong nhà. Trời vừa hừng sáng, chị em nó còn ngủ mê thì chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào phía trước. Ly bật chạy ra. Nó hét khi thấy 4 cái xác trước cửa nhà, trong đó có ba nó. Má Ly đứng chết chân ngay tại chỗ, không khóc được một tiếng nào. Mấy chú đem xác lại và nói nhỏ gì đó với má và các thân nhân của ba người kia. Ai nấy đều sững sờ và 4 người vợ phục bên xác chồng khóc ngất đi. Cả đời Ly cũng không bao giờ quên được hình ảnh của ba ngày hôm đó. Bà nằm yên bất động, toàn thân nhuộm đầy máu, quần áo lấm lem đất cát. Người cha mà nó tôn thờ kể từ hôm nay vĩnh viễn cách xa má và chị em Ly. Con nhỏ vậy mà nghĩ đến không còn có thể nhìn thấy ba, nghe bá nó nói nữa thì nó lại khóc. Nó khóc ròng mấy tháng trời. Mấy chú nói xong cũng lặng lẽ và rút êm. Cả xóm nhỏ của Ly nhuộm đầy cảnh đau thương tang tóc. Chị em Ly cũng không còn nước mắt để khóc. Chúng cứ nhìn mẹ lo hậu sự cho ba và đứa bé mới có 6 tuổi như Ly. đã cảm thấy mình vĩnh viễn mất đi người cha yêu thương mà nó luôn kính trọng. Nó cũng không hiểu vì sao hôm nay, trước khi chết, ba nó lại nói nhiều với chị em nó như vậy. Và cũng không hiểu vì sao ba đau bụng mà không chịu ở dáng một chút để phải lo đi mua thuốc, trong khi nhiều lúc nó thấy ba nhức răng cứ ôm mặt mãi mà có thuốc men gì đâu. Má Ly cứ như là người chết rồi. Đám ma ba nó có chú và cậu về, người lớn xì xầm to nhỏ với nhau. Ly nghe chú ba của nó nói: "Chị ráng nuôi tụi nhỏ, có gì thì chị gửi một đứa lên tôi nuôi phụ với. Dẫu sao anh cũng mất rồi, cái chết của anh chị cũng nên tự hào. Đừng có buồn giàu sinh bệnh thì ai lo cho tụi nhỏ?" Cậu nó cũng nói: "Thôi, sau đám tôi xếp đem cháu lên ở với má đi chị. Lên trên đấy học hành, chứ ở đây chôn xuống Tràng C hoài rốt hết bây giờ." 3 ngày sau đám tang, má đùm tốm dắt 4 đứa con về ngoại từ hôm đó. Bi kịch của gia đình bắt đầu. Út Văn khóc ré lên, ngồi sụp xuống đất, hai tay gãi sột sột vào ông chân. Nó gãi dữ tợn và khóc cũng dữ tợn, làm Vân và Ly trong nhà chạy ra. Văn đang ngồi dưới gốc cây mận nhà ngoại. Vân bế Văn lên thì thấy ổ kiến lửa dưới chân nó đang bu kín trần út. Đặt em xuống tránh ổ kiến, Vân và Ly lom com phủi lia lịa. Văn bị kiến cắn nổi mận sưng vù, mà Lan đang ngồi học tiểu thuyết gần đó xem như không nhìn thấy. Nóng ruột em, trong khi Ly sức dầu cho Văn thì Vân te tái đến bên Lan: "Bộ chị không nghe thằng út nó khóc à?" Lan vẫn dán mắt vào quyển chuyện không nhìn lên. "Có nghe." "Nghe? Sao chị không lại coi xem nó là cái gì? Kiến cắn nó sưng hết mình rồi kia kìa." Không ngờ Lan trả lời tỉnh bơ: "Ngu thì dáng chịu. Ai bảo thấy tổ kiến không chạy mà còn đứng đấy?" Vân tức mình khum xuống, hốt nắm cát thảy vào áo Lan. "Làm chị gì vậy không?" Tới lúc đó, Lan mới đứng bật dậy, ném thẳng tay quyển chuyện vào mặt Vân. "À, con quỷ cái này mày dám hỗn với tao à?" Vân cũng không nhịn. "Ba dặn." "Ba dặn sao?" "Làm chị phải lo cho em." Lan óng óng lên. "Dẹp, ông ấy chết rồi, hở ra là nhắc. Cho dù còn sống chưa chắc tao nghe lời. Đứa nào cũng có tay có chân, mắc gì tao phải lo?" Lan định sấn tới bỗng khựng lại khi nghe tiếng má nó: "Mày vừa nói cái gì?" Thấy má đang từ trong nhà bước ra, đến bên út Văn bồng nó lên, Lan cúi xuống nhặt quyển chuyện rồi lại cái ghế bố dưới gốc xoài nằm tỉnh bơ và đọc tiếp. Dì Sáu vừa nóng ruột con trai vừa giận Lan. Không biết từ lúc nào Lan đã không còn thương yêu kính trọng ba nó nữa. Lan lớn hơn Vân 3 tuổi nhưng học trên Vân chỉ một lớp, và người thầy đầu tiên của chúng là ba chúng. Trong nhà, Lan là đứa khó dạy nhất. Mới 12 tuổi đầu mà hãy trả treo với ba mẹ, hiếp đáp mấy đứa em. Dì nhớ Dượng quá, lúc còn sống Dượng hay nói với dì: "Cùng lớn lên chung một môi trường, cùng có sự giáo dục như nhau, sao anh thấy Lan khó dạy bảo? Nó là chị cả, mà không làm gương cho em thì sao được? Dùng biện pháp mạnh roi đòn, anh lại sợ phản tác dụng. Thôi cứ để từ từ rồi uốn nắn nó." Dì nhớ, lúc chưa sinh Khánh Vân, Lan luôn được mọi sự yêu ái cùng cưng chiều từ ba má và bà ngoại. Đến khi có em, nó tỏ ra ganh tị và ghét bỏ. Có khi thấy Vân khóc, nó cũng lờ đi. Khi chị cắt cái bánh trung thu ra chia hai, Lan hậm hực: "Không có mày, tao đã ăn nguyên một cái rồi." Đến khi Ly và Van ra đời thì tính xấu của nó càng bộc lộ. Chị thở dài và nghĩ thầm: "Thật đúng với câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính." Lan ích kỷ, phải. Khi có tiếng đạn bom, cùng cả nhà xuống hầm tránh đạn, nó luôn chọn cho mình chỗ thoáng nhất, nằm thoải mái và bực bội khi phải ở dưới hầm khá lâu. Luôn miệng than ngộp và bắt các em thay nhau quạt. Biết vậy nên mỗi lần nó không nghe lời, ba nó hăm nhốt vào Tràng C là nó sợ run lên. Văn nín khóc khi được Vân và Ly ngoắc lại gọt cho ăn trái xoài trên cây. Rảnh tay, dì đến ngồi trên chiếc ghế cạnh bố Lan đang nằm. Dì ứa nước mắt và nhớ Dượng. Cảnh này giống như ngày Dượng còn sống, cũng gốc xoài. Dượng cũng nằm ghế bố và dì cũng ngồi cạnh bên. Chỉ là Trước ở Thạnh Phong, bây giờ là Mỏ Cày thôi. Đến ngồi gần bên mà Lan vẫn còn chăm chú đọc chuyện. Dì giật cuốn sách trên tay Lan. Nghe má nói đây này. Lan ngước lên. Chửi nữa chứ gì? Không chửi. Nhưng bộ con không thương má và thương em à? Lan bất ngờ. Nó nhìn đôi mắt má rưng rưng và chạnh lòng. Sao má lại hỏi như vậy? Dì Sáu mếu máo. Ba con mất rồi. Một mình má trông chừng bốn đứa. Tuy con còn nhỏ, nhưng cũng là chị hai. Phải phụ má trông chừng em để má yên tâm thay đồ mới, mới có tiền nuôi các con ăn học chứ. Con không thương em, má buồn, nên không có tinh thần may vá gì hết. Thằng út, nó cũng bự rồi, đâu cần bồng ngắm gì nữa. Chơi với nó có con Vân với con Ly rồi. Con cũng phụ má nấu cơm quét nhà còn đòi gì. Má không có đòi gì hết. Con không phụ cũng được, miễn đừng có hàn học với em. Đừng đánh chửi tụi nó là má vui rồi. Đánh chửi gì? Có đứa nào sợ con đâu. Mà nếu má mà nói như vậy thì từ nay con không la tụi nó nữa. Má đã vui chưa? Dì Sáu miễn cưỡng cười, đưa tay quẹt nước mắt. Năm 1968, không phải về Mỏ Cày là thoát khỏi cảnh Chun và Trảng C mỗi lần có bom đạn. Không phải chỉ có Thạnh Phong, Thạnh Phú là nơi xảy ra những trận chiến kinh hoàng, để lại bao nhiêu quá mẹ con côi, mà hầu hết miền Nam lúc bấy giờ như chìm vào cảnh đau thương tang tóc. Hậu quả của năm Mậu Thân 1968 để lại là nhà của ngoại bọn trẻ bị bom dội sập. Từng hàng dừa của cả xứ Mỏ Cày đều bị cụt ngọn, thiệt hại gần như hoàn toàn. Cũng may là lần đó cậu ba đã kịp rước bà ngoại lên Sài Gòn. Nhà chỉ có mẹ con dì Sáu. Nghe tiếng súng ì đùng khắp nơi, dì ôm con rút ra Trảng C mà lo sợ. Cũng giống như mọi nhà, nhà ngoại ngoài cái hầm trong nhà còn có một hầm bí mật được xây kiên cố dưới bụi tre gai mà cả xóm 4-5 nhà chung tay đào bới. Chưa lúc nào dì cần có dượng như hôm đó. Thằng út Văn đói bụng đòi cơm ẩm mỹ, nhưng dì đâu thể thoát ra ngoài để lấy cho nó ăn. Gấp quá cũng không kịp mang theo nồi cơm nguội và ở các kho khô mà lúc nào dì cũng có sẵn phòng hờ những khi như thế này. Đến khi có thể ra được khỏi hầm, dì bàng hoàng muốn ngất đi khi nhìn thấy cảnh nhà đã bị cháy rụi và không còn gì nữa. Dì điếng hồn nhớ tới những vải vóc mà ta đặt may đồ, và sau đó là những tháng ngày kham khổ. Không riêng gì, nhiều nhà trong xóm cũng gặp cảnh tương tự, phải cùng nhau che chắn tạm bợ để sinh sống qua ngày. Cậu về giúp chị em Lan và Vân lên Sài Gòn để phụ nuôi cháu với mình và cho chúng nó tiếp tục đi học. Lúc đó Lan 14 tuổi, đang học lớp đệ nhất và Vân 11 học lớp nhất. Nhà chỉ còn dì Sáu và chị em Ly Văn. Trước khi chị em Lan đi theo cậu, dì ôm con khóc, dặn dò đủ thứ. Mặc dù có ngoại trên đó, nhưng dì sợ hai đứa còn quá nhỏ không vừa ý của em dâu, mà em trai, chị cũng có hai đứa con trai rồi. Lan vui mừng, má nói cái gì nó cũng hứa. Chỉ có Vân cứ ôm Văn hôn mãi, mà nó theo dỗ dành khi thấy Ly khóc. Đồ chơi bị cháy hết rồi, Vân bồi ngồi nói. Chị đi nha, sau này có đồ chơi gì cũng dành cho cưng. Hai chị đi rồi, Ly nhớ lắm. Bao nhiêu tình thương nó dành hết cho Văn. Luôn luôn Ly nhớ tới câu ba dặn, lớn lên cũng ngoan hiền nghe con. Cho nên nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho má vui. Chiều nào Ly cũng dắt em qua nhà ba hàng xóm để phụ xé lá chuối cho hôm sau bà bán xôi. Thằng Văn cũng ngoan, ngồi xếp bằng xem mọi người làm, chứ không chạy nhảy phá phách như những đứa con trai cùng tuổi. Sáng hôm sau bà ba cho Ly một gói xôi, chị em nó để cho má một chút, còn bao nhiêu thì xách ra gốc xoài cột ngọn ngồi ăn. Đến năm 11 tuổi, Ly đã có thể tự mình nấu cơm. Má ướp cá sẵn cho nó kho, tự giặt đồ cho cả nhà. Nó đỡ đần má rất là nhiều việc. Lúc đó chị ba nó học lớp 8, chị hai lớp 9, Văn lớp 2, còn nó thì chuẩn bị thi vào lớp 6. Tên gọi mới của lớp đệ thất cũ. Tết năm đó hai chị nó về chơi. Chị hai trổ má đẹp ngời ngời. Con gái 17 tuổi, ra đường ai cũng dòm ngó mà chị thích ra đường lắm. Má không cho vì sợ lọt vào mắt tay trưởng đồn sẽ lắm chuyện phiền phức. Nhưng mà chị đâu có nghe. Ngày về, cậu cho má rất nhiều đồ ăn Tết, còn ngoại thì cho tiền để má may đồ mới cho Ly và Văn. chú của bọn trẻ cũng đến sắm xanh đồ Tết và cho tiền chị em nó. Ly Văn có được một số tiền lì xì từ cậu và chú. Vân đeo theo má, quấn quýt suốt vì nhớ. Buông ra thì lẩn quẩn với Ly và Văn. Nó thẽ thỏ tiết lộ cho má biết chị hai làm biếng số 1, cúp cua nghỉ học hoài để đi chơi, mê trai dữ lắm, hễ chỗ nào có trai là hóng hóng bị bà ngoại la hoài. Dì Sáu buồn hết chỗ nói, mà hễ mở lời dày là liên tức, mà hễ mở lời dày dạy là liền ngay lập tức lan bỏ đi chỗ khác. Dì chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Hôm trước qua nhìn Ly còm nhom đen đúa, chú nói với dì Sáu: tôi tính như thế này chị hai, khi mà con Ly thi vô được lớp 6, chị cho nó lên tôi học đi, tôi phụ nuôi dùm chị một đứa. Tôi là chú mà không có góp phần giúp đỡ cháu thì mắc cỡ với anh hai tôi lắm. Thằng Tín nhà tôi năm nay cũng thi vào, lên trên đấy có chị có em học chung cũng tốt. Dì Sáu mím môi và rưng rưng. Chị thật là vô dụng, có mấy đứa con mà cũng nuôi không nổi để làm phiền cậu và phiền chú. Chiến tranh mà chị, mất mát đau thương là không sao mà tránh được. Nếu anh còn, tụi nó muốn học lên cũng phải cách xa cha mẹ mà. Thế đợi chừng đó rồi tính được không chú? Năm nay nhà chị có 2 đứa thi cuối cấp, gánh chị mang nặng lắm. Phần em út chia sớt với chị cũng là phải thôi. Nhưng Lan không đỗ được vào lớp 10, nó khăn gói về quê thì không thể nào xin vào trường tư thục. Ly lại đậu vào lớp 6 với số điểm cao. 2 đứa hàng xóm cùng học chung với nó đều rớt cả. Vậy là chỉ còn Vân ở lại nhà cậu để tiếp tục đi học. Dì Sáu tuy không nói ra, nhưng qua lời kể của dì Vân, dì biết Lan thi rớt là chuyện đương nhiên. Dì Sáu đem chuyện định cho Ly lên nhà chú đi học nói cho Lan biết thì Lan cản liền: ở nhà bà con phiền phức lắm, đi đứng nói năng phải e dè và khép nép, bực cả mình. Bởi vậy con không thích ở nhà, long nhong ở ngoài đường suốt. Dì Sáu thất vọng và nhìn Lan: vậy sao con Vân nó ở được? Con đó cù lần cù lừa biết cái gì, mà nó cũng giỏi nịnh lắm. Tối ngày đi học về là đeo đeo theo ngoại và mợ, cho nên họ thương. Con không có nịnh nọt ai cả. Cái gì phải thôi à? Còn dì Sáu lắc đầu: con sai mà con không nhận. Ở với ngoại và mợ thì phải quấn quýt với ngoại với mợ, nghe lời thì mới được thương. Ngoan cố như con bị ghẻ lạnh là phải rồi. Lan đứng phát dậy: hễ nói ra là má bênh, vậy má muốn làm gì? Hỏi ý con làm gì? Dì Sáu bất bình lắm nhưng cũng xuống nước mà nói nhỏ: vì con là chị cả, và con phải phụ với má lo cho các em ăn học đàng hoàng. Tại con không có số tiến thêm ở trên trường học vấn, chứ không phải là má không dáng cho con theo. Con thì phụ được cái gì? Nấu cơm rửa chén giặt đồ con làm không có quen. Dì Sáu tức quá không kìm lại được và lớn tiếng: vậy chứ mày quen làm cái gì? Lan không thèm lý sự với má nữa, nó cắp cái nón lá đội lên đầu bỏ đi một nước. Dì kêu lên: mày đi đâu đấy? Lan cũng không ngoảnh lại. Vậy là Ly được chú thím rước lên Bến Tre để tiếp tục vào học lớp 6. Nhà chú giàu có, một tầng lầu. 2 đứa con của chú, đứa con gái bằng tuổi Vân, thằng con trai bằng tuổi Ly, Thư và Tín. Chú đưa Tín cùng Ly vào học chung lớp với nhau. Ly cũng có một phòng riêng. Mỗi ngày nó và Thư cùng nhau chia phần lau nhà. Nó phụ mợ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng nó nên được cả nhà đều thương. Ăn no mặc ấm. Nó nhớ má và út Văn đứt ruột. Chú nó có một xưởng may đồ gia công, làm ăn khấm khá, nên má Ly không cần phải gửi tiền ăn tiền học gì cả. Nhưng mà đến năm mùa hè năm 1972, chị em nó về tề tựu đầy đủ ở nhà để nghỉ hè. Mừng rỡ, quấn quýt lấy nhau, kể đủ thứ chuyện từ lúc xa nhà. Ít khi nào trong những lúc đoàn tụ vui vẻ vậy mà có Lan. Chị hai bọn chúng viện cớ đi mua bán, vắng nhà suốt. Dì Sáu không biết bao nhiêu lần cấm cản, nhưng vô hiệu, giết rồi bỏ mặc cho Lan, muốn làm gì thì làm. Dì cũng bất lực. Trong những ngày hè, không ngày nào chúng nó không chui xuống trảng C. Chị em nó đã biết sợ mỗi lần có tiếng súng, nhất là tiếng bom. Mỗi khi thấy ánh sáng đỏ cả một góc trời là chắc chắn sẽ có thương vong. Với những đôi bàn tay bé bỏng của mình, chị em Vân luôn mở rộng, đan lấy nhau để bảo vệ má và che chở cho Văn. giọt máu nối dõi duy nhất của họ Đoàn nhà chúng. Thật là một mùa hè kinh hoàng. Cả nhà nó ăn cơm trong hầm, ngủ và sống ở trong hầm. Có khi 2-3 ngày chúng không thấy mặt trời. Chỉ có má là len lén chui ra để nấu cơm và toàn là ăn với chao, tương. Khi không được ra thì gặm gỡ mì gói. Sắp đói tới nơi. Chấm dứt mùa hè, xóm nó vĩnh viễn mất hẳn một số người. Hai đứa bạn cùng lớp chơi thân với Ly giờ chỉ còn có một. Nhà cũng cạn kiệt gạo tiền, thậm chí không biết tiền đâu cho Vân làm lộ phí lên Sài Gòn. Chú nó còn thê thảm hơn, xưởng may bị cháy rụi, chú phải đền hợp đồng, trắng tay rồi. Từ nay hàng tháng má phải gửi gạo và tiền ăn cho Ly để chia sẻ với chú. Ly, 12 tuổi, bắt đầu bước vào cuộc sống đầy phong ba và bão táp. Ly trở lại nhà chú để tiếp tục học lớp 7. Trong 2 tháng đầu tiên học, thím cũng còn dành dụm được mớ nữ trang. Chi xài tằn tiện nên cuộc sống trong nhà cũng chưa đến nỗi nào. Sau đó các công nhân của xưởng may thỏa thuận với chú, chỉ nhận nửa lương để tiếp tục duy trì xưởng. Xưởng vải cũng đồng ý gối đầu cho chú một toa hàng, hy vọng giúp chú phục hồi hậu quả sau khi bị khánh kiệt. Vậy là chú bán tất căn nhà và cả những đồ vật quý giá để sắm sửa lại các thiết bị. Thời gian đó gia đình rất khó khăn về kinh tế. Má Ly biết chuyện, bàn với chú thím về Thạnh Phong bán đất của nội cho chú làm vốn. Nhưng chú từ chối viện lý do, nơi đó giờ bom đạn liên miên, dân chúng thì tản cư hết. Đất bỏ hoang nhiều đâu ai tha thiết gì để mà đầu tư. Và chăng bây giờ lo cái ăn cái mặc còn không có đủ. Có đâu mà mua đất, dẫu là giá bèo. Mỗi tháng dì Sáu được Sai Lan mang 15kg gạo, tiền ăn của Ly cho thím. Dù thím từ chối cách mấy cũng không được. Thím tuy là chủ xưởng may nhưng là người gốc quê nên tính tình hiền lành và tốt bụng. Dù cả nhà đang sinh sống trong một nơi không lấy gì là sang trọng, nhưng mà thím cũng không tỏ ra tự ti và mặc cảm. Ngày nào cũng theo chồng vào xưởng. Thím cũng là công nhân may, hưởng nửa lương như mọi người. Nhà cửa giao cho chị em Ly, Thư và Tín, thay phiên nhau trông chừng. Ly không có tiền riêng. Nó biết má cũng cực khổ lắm mới có thể gửi gạo và tiền ăn cho nó. Má còn phải nuôi thằng út đang học lớp 4. Chị hai thì chắc là không vụ gì cho má rồi. Ly biết má nó buồn khi không dạy được chị hai. Rất nhiều lần má kêu để má dạy may, vá. Sau này có chồng cũng có cái nghề, nhưng mà chị cứ nguôi nguẩy lắc đầu. Chê nghề may mỏi của lưng mà chỉ lượm được bạc cắc. Chị nói là để chị đi buôn đi bán, lấy kẹo dừa là đặc sản của huyện Mỏ Cày, đem bỏ mối cho các tiệm tạp hóa. Má lo sợ lắm. Con gái con đứa mơn mờn một suốt ngày nhong nhong ngoài đường trong cái thời buồn loạn lạc, đi đâu cũng gặp lính trắng vây vãn. Nhưng chị hai của nó có để vào tai những lời của má đâu. Mỗi khi mang gạo tiền lên cho Ly, chị ăn diện rất đẹp, mặc những bộ đồ hợp thời trang. Thím thì cứ thầm trồ, khen con nhỏ biết sửa soạn. Còn Ly thì cứ suýt xoa, mân mê vải áo. Nó cũng thích nhìn chị đẹp, nhưng mà cứ nghĩ tới nếu như chị dùng tiền sắm những bộ đồ quý giá như vậy mà cho má thì đỡ biết bao nhiêu. Có lần thím hỏi Lan, con buôn bán chắc là được lắm hả? Lan chúm chím cười và thím bồi thêm, có tiền sao không cho em nó chút đỉnh, cho nó ăn bánh với người ta? Lan tén tò, lái câu chuyện qua hướng khác, nhưng mà Ly lại để ý. Lâu nay nó không có khái niệm xài tiền. Sáng nào thím cũng rang chảo cơm để cả nhà cùng ăn. Đi học về, nó và Thư cùng nhau lo bữa cơm trưa. Đồ ăn thím đã làm sẵn để đó. Chiều thím đi làm về lo cơm cho cả nhà. Lâu lâu mới mua bánh trái về cho mấy chị em ăn. Ly cảm thấy như vậy cũng đủ lắm rồi. Nhưng sau khi nghe thím nói như vậy, nó sực nhớ ra bên cạnh nhà mới của chú có một hãng kẹo dừa. Ly lân la làm quen và được nhận vô gói kẹo. Chú thím giày la dữ lắm, nhưng mà nó năn nỉ giết cũng siêu lòng. Vậy là sau giờ học, rảnh lúc nào là Ly chạy qua lò kẹo lúc ấy. Nó sáng dạ và nhanh tay nên cuối tuần cũng lãnh được chút tiền. Ly đưa cho thím nhưng mà thím không nhận, bảo nó giữ để dành ăn bánh. Ly cũng biết điều, nó mua bánh về cho chị em Thư Tín cùng ăn. Một lần duy nhất thôi rồi Thư nói, chị để dành tiền bỏ túi đi, cũng đâu có bao nhiêu đâu mà đãi tụi em. Mai mốt đừng có mua đem về nữa nha. Tín cũng nói, tôi con trai không quan hàng như mấy bà đâu nha. Ly cảm động. Từ đó nó ráng cày chắt mót từng đồng để phụ với má tiền ăn học của nó. Chị ba Vân ở với ngoại ấy chắc má cũng nhẹ lo phần nào. Ly thức khuya phụ gói kẹo, sáng dậy sớm chuẩn bị đi học, về lo cơm nước. Thư sắp thi tốt nghiệp cấp 2 và chuyển lên cấp 3 như chị ba của nó, nên Ly cố tình gồng gánh chuyện nhà cho Thư yên tâm ăn học. Trưa thì tranh thủ chạy đi gói kẹo, chiều về ăn cơm rồi qua gói tiếp, cho đến khi lò kẹo đóng cửa. Nó hiền lành vui vẻ nên được nhiều người thương. Biết hoàn cảnh của nó, ai cũng tạo điều kiện cho nó được ngồi tại chỗ để ra nhiều sản phẩm. Ròng rã như vậy cả mấy tháng trời, Ly ốm nhom và còi cọc. Chú nóng ruột không cho nó đi gói kẹo nữa, nhưng nó buồn. Chú thím đi làm nó cũng lén chạy đi. Từ Bến Tre về nhà nó cũng đâu có xa mấy, mà mỗi năm nó cũng chỉ được về nhà có 2 lần, Tết và hè. Nó nhớ má, và thằng út vô phương cũng phải ráng chịu vì chiến tranh mà. Giao thông hay bị tắc nghẽn vì đường xá thường bị cài mìn. Có lần nó nghe nói là chiếc xe chở khách vướng mìn nổ banh chành biết bao nhiêu người chết, nên có lẽ chị hai rảnh đi lên nó vì sợ má gặp nguy hiểm. Hôm đó Ly qua lò kẹo định gói như mọi bữa, nhưng mà sao thế trong người không được khỏe nên về nhà nằm. Tính nằm một chút rồi dậy học bài. Không hiểu sao nó ngủ một giấc tới chiều tối. Tới khi Thư vào kêu ra ăn cơm mới hoảng hốt kêu lên: "Ba má ơi, chị Ly chị sốt quá chừng này." Chú hết hồn sốc nó dậy cùng thím đưa đi bệnh viện liền, mà nó vẫn chẳng hay biết gì. Khi mà Ly tỉnh lại, thím đang ngồi bên cạnh sờ trán nó. Ly nghe bác sĩ, vì bác sĩ này nhà cạnh lò kẹo, nó gặp thường xuyên và đôi khi cũng nói chuyện, hỏi thăm nhà cửa và hoàn cảnh của gia đình nó. Ông bà không có con, tuổi cũng sắp 40, và nói với chú: "Cháu bị sốt thương hàn rồi, may là đưa đến kịp thời đấy." Ly không biết sốt thương hàn là bệnh gì, nhưng nó cảm động muốn khóc khi thấy thím cứ âu yếm vuốt tóc nó mà nước mắt rưng rưng. Má nó lên, mặc cho nguy hiểm vì bom rơi đạn nổ. Má ào vào bệnh viện như một cơn lốc, tay xách gà mên cháo, mếu máo nghe thím kể về chuyện nó đi gói kẹo kiếm tiền. Má khóc rưng rức: "Sao vậy con? Hàng tháng ngoài tiền ăn ra má đều có gửi cho con chút đỉnh ăn bánh mà." Ly lắc đầu: "Không có đâu má ơi." Má tròn mắt ngạc nhiên rồi chợt hiểu, sấm sứt khóc. "Trời, vậy nó lấy tiền làm gì cả năm nay mà chớ hề cho em nó một đồng." Ly giận chị hai quá đỗi và càng cảm thấy thương má hơn, na nổi: "Không sao đâu má, con gói kẹo cũng có chút tiền xài. Má đừng gửi nữa, để dành lo cho thằng Văn. Má cũng đừng có la chị hai, kẻo chị trả treo mà thêm tức. Có má lên với Ly rồi, chú thím giao lại cho má để đi làm." Hai mẹ con cứ khóc vừa nhìn nhau mãi. Bác sĩ Trạch đến bên má con Ly, ánh mắt ông thật là trìu mến, quay sang nói với má: "Tôi có đề nghị này, chị tính coi thế nào? Hay là chị cho con bé này tôi nuôi? Tôi hứa là sẽ tạo điều kiện để cho nó ăn học đàng hoàng. Tôi cũng có hứa sẽ cho nó tới lui thăm viếng chị. Trên mặt giấy tờ là con tôi, nhưng nó sẽ có 2 gia đình. Chị thấy sao ạ?" Má nó ngước nhìn bác sĩ, còn nó thì ngồi bật dậy. Ly nhìn má, nó thấy bà đang chưa suy nghĩ và chợt khóc òa: "Má đừng có cho con nha má. Con chỉ muốn ở với má và em Văn thôi. Không có tiền thì con nghỉ học cũng được à." Má ôm lấy nó và khóc ròng, ngước nhìn ông bác sĩ. Giọng má buồn như dư âm tiếng súng Đại Bác nổ rền trong đêm bình yên vắng lặng: "Cảm ơn anh bác sĩ, nhưng con tôi là con bầy, không thể tách ra được. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Là tôi muốn giúp chị vượt qua khốn khó, mặc dù cũng đã lường trước câu trả lời của chị rồi. Nhưng chị yên tâm, tôi cũng có phương án 2. Tôi sẽ xin cho nó cái học bổng để nó tiếp tục học, phần nào cũng giúp cho chị đỡ lo về phần tiền bạc." Má cúi đầu xuống nói cảm ơn lần nữa. Ly thầm cảm kích vì bác sĩ có tấm lòng như từ mẫu này. Cảm kích là cảm kích, nhưng mà nó không thể nào mà về ở với một người lạ, cũng như không thể nào gọi thêm ai là ba má của nó nữa. Nó nhớ ba hàng đêm, cảm nhận rất rõ ràng là dù có tới 4 người con, nhưng mà ba vẫn thương nó nhất, hay ôm nó vào lòng nhiều hơn cả thằng út. Nó luôn nhớ như in khuôn mặt của ba khi mà cười đùa với chị em nó, Khi đăm chiêu tư lự và nhất là lần cuối cùng nhìn thấy ông, Ly lắc đầu và không dám nghĩ tiếp. Nó nhớ và thương thằng Văn. Lúc có hai chị em ở nhà, đi đâu Văn cũng lủi đủi theo nó. Ngày Văn học lớp 1, cái thằng thật là sáng dạ. Chỉ sơ qua là biết có cái viết chữ xấu kỳ cục. Cô giáo vào gặp má là than phiền hoài, nên mỗi đêm nó đều phải cầm tay Văn cho nó tập viết. Ly thương chị Ba Vân. Hồi trước còn có chị Hai hủ hỉ, bây giờ Sài Gòn một mình. Mặc dù có bà ngoại lo, nhưng mỗi lần về thăm bà là cả một vấn đề. Chỉ có chị Ba mới dám trả treo lại với chị Hai khi mà Ly và Văn bị chị Hai ăn hiếp. Vậy thì làm sao mà nó xa gia đình được? Nhưng cũng từ hôm đó, có học bổng mỗi tháng cộng với sự làm ăn của chú ngày một tiến triển, bác sĩ Trạch thỉnh thoảng cũng cho nó tiền, Ly an tâm học hành. Dì Sáu đốt 3 cây nhang cắm vào cái lư hương đặt trên bàn thờ của Dượng. Dì xá, ba xá, rồi thì thầm tâm sự như lúc Dượng còn sống. Trời chật vật rồi anh, mà con Lan tới giờ cũng chưa về. Em không dậy được nó anh ạ. Em nói một câu, nó trả lại em 10 câu. Em không dám la mắng, sợ lối xóm gửi chê, nên nó được mời đi đứng nghênh ngang, không kể giờ giấc gì hết. Em cũng không biết nó làm gì ngoài đường. Nó nói là nó đi bỏ mối kẹo, mà chưa có hề có đồng bạc lớn nhỏ gì phụ mẹ nuôi em. Chuyện đó em cũng không màng gì, nhưng nó sắm sửa ăn bận xe xua, thậm chí tiền em gửi cho con Ly nó cũng ém nhẹm đi. Làm sao dạy nó đây anh? Mấy bữa nay nghe người ta đồn là nó đang cặp với thằng lính nào. Em lo một suất vó lên, hỏi thì nó chối phăng, còn nạt nộ em dùm trời lên. Anh làm cách mạng mà con cặp với lính ăn nói sao với tổ chức đây? Anh dạy em đi. Tâm sự với Dượng xong, dì lững thững lại võng nằm, buồn giàu và nhớ tới Lan. Thằng Văn ngồi học bài chăm chú và không để ý đến mẹ. Khi đã xong xuôi bài vở, nó vươn vai và ngáp dài. Ôi, buồn ngủ quá. Con đi ngủ trước nha má. Má cũng ngủ đi. Má chờ chị Hai làm cái gì? Chừng nào bá muốn về thì về. Không ấy đi luôn, má còn khỏe, khỏi phải lo. Dì Sáu nạt Văn. Nói tầm bậy tầm bạ. Thôi, vào ngủ đi. Văn cười khì khì rồi khuất vào trong, nằm lại một mình. Dì nghĩ lại cuộc đời dì sau khi Dượng mất, thật sự là chẳng có một ngày vui. Dì ngủ quên được một chút thì giật mình dậy. Không biết đã mấy giờ mà vẫn chưa thấy Lan về. Đang lim dim, dì Sáu bỗng cảm thấy như có bàn tay chạm vào thân mình, rồi toàn thân dì bị nhấc bổng lên. Dì giãy giụa nhưng không thoát được bàn tay hộ pháp của hắn. Hắn đặt dì lên giường rồi nhào lên người, kéo toàn vạt áo bà Ba đơm bằng nút bóp để lộ nửa phần trên của người quá phụ. Dì Sáu chống cự dữ dội và miệng thì chi hô: "Bà con ơi, cứu với, cứu với." Nhưng mà tiếng kêu của dì không thoát được ra khỏi cửa miệng, vì hắn đã dùng mảnh áo của dì vừa mới xé rách nhét vào. Thằng Văn nghe tiếng động giật mình chạy ra, thấy cảnh tượng đó nó chỉ lấy cây chổi dựng mé vách đập lia lịa vào lưng hắn. Tức giận, hắn quay lại đá thằng nhỏ một cái như trời giáng. Văn ngã lăn ra đất, bất tỉnh liền ngay lập tức. Dì Sáu hoảng kinh, lớp nóng ruột con, lớp sợ bị làm nhục. Cố sức kháng cự, nhưng bàn tay chân yếu mềm, không làm sao mà thoát ra khỏi cơn thèm khát của gã đàn ông xa lạ. Khi hắn chuẩn bị rời cho đôi bại, trên thân xác thì dì có tiếng tông cửa và giọng nói lanh lảnh đầy quyền uy cất lên. Mày làm gì má tao vậy hả thằng chó chết? Tiếng của Lan, dì Sáu hết hồn vì sợ con gái bị liên lụy. Nhân lúc hắn đang sững sờ ngó Lan thì dì dùng hết sức bình sinh tông vào người hắn ngã Lan ra giường. Dì lồm cồm bò dậy đến bên Lan, đưa hai tay che chắn cho con. Lan gạt tay dì ra, hiên ngang bước tới, điểm vào mặt tên đàn ông đang run sợ khi nhìn thấy Lan. À, tao nhớ mặt mày rồi nhá. Hôm nay mày ăn mật gấu nên dám gan đến đây kiếm chuyện với má tao. Mày không sợ hậu quả hả? Dì Sáu thật bất ngờ khi tên kia vội vã chỉnh đốn lại áo quần rồi quay sang Lan cầu khẩn van xin. Dạ tôi không biết là má chị. Ngàn lần xin chị bỏ qua cho, đừng mách lại với trung úy mà làm khổ tôi. Khổ cho mày ý hả? Nếu như tao không về kịp thì khổ cho ai? Tao nói cho mày biết, tao không phải là Phật, không có lòng từ bi để cứu độ cho mày. Cút đi ra chờ hậu quả. Hắn ta quỳ mọp xuống đất. Chị tha cho tôi, từ nay tôi sẽ làm trâu ngựa cho chị, chứ nếu tới tai trung úy thì tôi sẽ bị ông ấy đánh tới chết luôn. Biến mày, nhiều lời. Tên lính cụp đầu chậm chậm bước ra ngoài. Dì Sáu lại bế Sóc Văn lên. Cũng may nó vì hoảng sợ mà ngất, chứ không hề hấn gì bên trong lục phủ ngũ tạng. Yên tâm về Văn rồi. Nhớ tới thái độ khép nép của tên lính khi đứng trước mặt Lan, dì lại một phen thất kinh nữa, lắp bắp dì hỏi. Thằng đó nó nói trung úy là ai vậy Lan? Lan trả lời tỉnh dụi. Là thằng bồ mới của con. Dì Sáu há hốc miệng, trố mắt ra nhìn Lan, như vừa thấy sao xẹt ngang ngay tầm mắt. Bồ mới bồ cũ gì? Má biết như vậy là được rồi, bận tâm làm gì cho nó mệt. Chỉ cần nhớ, nếu con không quen thằng sĩ quan này, thì hôm nay má bị tên lính quen nó làm nhục rồi đấy. Dì Sáu mếu máo. Trời ơi, cặp bồ với sĩ quan. Mày biết ba mày vì sao mà chết không? Biết biết. Má nói 1000 lần rồi, không biết làm sao được. Nhưng mỗi người có một quan niệm sống riêng. Con là thà một phút huy hoàng rồi trời tắt, chứ không có như má, buồn le lói suốt 100 năm. Đâu, má nghĩ coi, làm việc cộng như ba có ích lợi gì? Chết giữa đường giữa xá, không kịp gặp mặt vợ con lần cuối, hy sinh cho chính nghĩa gì? Hậu quả là để lại vợ quá con côi, cả đời má sống trong thương nhớ và vất vả lam lũ. Cứ đến người ta đường đường chính chính, xe tăng đại bác, còn bên ba chỉ có mấy cây súng lẻ tẻ là con tức cái mình. Người ta có chết thì vợ con cũng có tiền tử của chồng để sống, còn má thì có cái gì? Má đừng có giày la khuyên bảo con, vì con sẽ không nghe đâu. Con sống cho mình, không sợ ai lời ra tiếng vào hết, bởi vì họ có nuôi con ngày nào đâu mà con sợ. Nếu má thấy có lỗi với ba thì cứ xem như không hay biết chuyện gì là được rồi. Dì Sáu giận sôi gan la lên. Mày có im đi không hả con quỷ? Để má coi con quỷ này trả thù cho má ra sao nha. Mày làm ơn bỏ qua đi, gây thù chuốc oán tùm lum, chúng không để yên cho gia đình mình đâu. Thì má cứ lo nuôi dạy thằng Văn cho thật tốt đi, con làm gì thì kệ con. Nói xong, bỏ mặc bá đứng thẫn thờ ra đó, Lan vào trong soạn đồ và đi tắm. Quý vị và các bạn thân mến, mình là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ám Ảnh. Và để theo dõi tiếp tục tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.